Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 845, uy hiếp, vô ảnh đoạt mệnh thương. Đến lúc này, Lưu Tông Tường đã sớm không bảo tồn một chút thực lực. Trước mắt cái này Đông Phương Mặc quá mức quỷ dị chút. Càng nhiều giao thủ, không chừng ăn thiệt thòi chính là mình. Cho nên, Lưu Tông Tường đi lên chính là một chiêu này cấm kỵ kỹ pháp. Vô ảnh đoạt mệnh thương. Khi hư không đều bị Lưu Tông Tường trường thương màu đen quấy động thời điểm. Đông Phương Mặc biết, lần này, hắn lại đến sinh tử một đường thời điểm. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, Đà Thú Sơn bên trên nhận chủ hắc bổng lập tức bị hắn tế ra. Hắc bổng, lần này, ta phải nhờ vào ngươi. Cứ việc Đông Phương Mặc không thể lợi dụng trong này khí linh. Nhưng là cái này hắc bổng uy lực, vẫn là phải cường hãn hơn ngọc vô hình nhiều. Bởi vì cái này hắc bổng, có thể là đơn thuần tính công kích huyền binh. Ngọc vô hình những chức năng khác không ít, cho nên trên công kích, cùng hắc bổng muốn so vẫn là chênh lệch như vậy một chút. Cửu Huyền kiếm pháp khẩu quyết đã sớm dục. Đông Phương Mặc bên trên một lần thành công thi triển về sau. Cứ việc phản phệ để hắn e ngại. Nhưng là cái này uy lực vẫn là để hắn có đầy đủ tự tin đối phó trước mắt cái này Lưu Tông Tường. Đầy trời, phá cho ta. Đông Phương Mặc thích chỉ là như vậy gọi hai chữ. Lưu Tông Tường cũng là liều mạng. Bởi vì đây chính là cấm kỵ kỹ pháp. Thi triển hoàn tất về sau. Nếu là không thể chế phục đối phương. Vậy cũng chỉ có thể người người làm thịt. Lưu Tông Tường thực sự là có chút không cam tâm. Một cái nho nhỏ cấp 4 huyền sĩ. Dĩ nhiên làm cho hắn vận dụng cấm kỵ kỹ pháp tới đối phó. Lần này, hai người sát ý vô cùng kỹ pháp hung hăng va chạm vào nhau. Phanh, xoạt, chấm ngoặc kép, a. Chấm ngoặc kép, a, chấm ngoặc kép, phù phù, chấm ngoặc kép, trong hư không, liên tiếp âm thanh âm vang lên. Khi kỹ pháp đụng thẳng vào nhau thời điểm, hư không lập tức bị chấn nát, mà lại loại này lực lượng khổng lồ đụng nhau, để hai người kia cũng không thể thừa nhận, lập tức bị bắn bay, hướng phương hướng khác nhau, chỉ bất quá, khác nhau ở chỗ. Lưu Tông Tường cả người tựa như là như diều đứt dây. Mình tuyệt không có thể khống chế thân thể của mình. Bởi vì toàn thân kinh mạch đều bị loại ba động này chấn động. Để không nổi một chút xíu linh khí. Không biết bay ra bao xa. Thân thể bịch một tiếng hạ xuống. Nháy mắt, phản phệ bắt đầu. Mà Đông Phương Mặc chỉ là khó mà chống cự loại này đột nhiên tán phát ra lực trùng kích. Khi thân thể không tự chủ được bị đẩy ra về sau. Đông Phương Mặc lộn mấy vòng, liền giữ vững thân thể. Chỉ bất quá hắn không có chú ý tới bên người cái kia che trời cây cối. Thân thể đụng ngã một gốc lớn chừng miệng bát cây cối. Sau đó, vạn người rơi trên mặt đất. Khoảng cách vừa rồi nơi giao thủ. Không hơn 100 bước khoảng cách. Vừa xuống đất thời điểm. Vẫn là đứng vững. Nhưng là lập tức, Đông Phương Mặc liền quỳ một chân trên đất. Sâu trong linh hồn. Có như vậy một chút điểm phản phệ, để hắn cảm nhận được từng tia từng sợi đau đớn. Cái này đầy trời ta vẫn là lĩnh ngộ không đủ sao? Vẫn là có phản phệ. Đông Phương Mặc không nhúc nhích, chỉ là thấp giọng có chút cảm thán hương vị. Đông Phương Mặc, người đã tiến bộ rất nhanh. Người khoảng cách lần thứ nhất sử dụng cái này đầy trời 81 thức. Bất quá là thời gian mấy tháng, liền đến trình độ này. Ngươi hẳn là cao hứng mới đúng. Ngân Kỳ an ủi Đông Phương Mặc. Đúng rồi. Cái kia hàng giống như bị ném ra bao tải đồng dạng. Bay càng xa a. Ngân Kỳ chế nhạo lấy cái này Lưu Tông Tường. Nhưng là cũng là nhắc nhở ý tứ. Đông Phương Mặc. Không biết hiện tại hắn thế nào a. Đông Phương Mặc cười hắc hắc. Chớ nhìn hắn là cái cấp một huyền tướng. Cũng là bình hoa. Sự phản phệ của hắn tuyệt đối sẽ không so ta yếu. Bởi vì hắn sử dụng cũng là cấm kỵ kỹ pháp. Đông Phương Mặc, ngươi làm sao xác định như vậy? Hắn thật là sử dụng cấm kỵ kỹ pháp sao? Ngân Kỳ nghiêng cái đầu nhỏ hỏi. Bởi vì trên Trung Châu Đại Lục, cấm kỵ tên kỹ pháp chữ thứ nhất đều là cấm cái chữ này. Mà vừa rồi, Lưu Tông Tường giận hét ra cái này tên kỹ pháp. Thật không có cấm cái chữ này. Đông Phương Mặc giờ phút này đã chậm rãi giật giật thân thể. Đứng lên, bởi vì sự phản phệ của hắn đã không có nghiêm trọng như vậy. Trên cơ bản đã sắp đến hồi kết thúc. Mà lại, bởi vì ngân kỳ vấn đề. Dĩ nhiên hai con ngươi mơ hồ hắc sắc quang mang lóe lên. Ngân kỳ lúc này mới phát hiện. Đông Phương Mặc dĩ nhiên vận dụng vô giới ma đồng. Đông Phương Mặc, người điên rồi. Ngươi còn tại tiếp nhận phản phệ. Ngân kỳ dọa sợ. Nàng không biết vì cái gì Đông Phương Mặc dĩ nhiên vận dụng vô giới ma đồng. Ha ha, ta chính là gọi ngươi xem một chút. Ta nhìn hắn nhìn rất rõ ràng. Hắn hiện tại nhất định tại tiếp nhận so ta còn điên cuồng hơn phản phệ. Yên tâm đi. Đông Phương Mặc nhạt vừa cười vừa nói. Không phải ta vừa rồi vận dụng vô giới ma đồng. Mà là cái này vô giới ma đồng. Ta căn bản cũng không có thu lại. Một mực tại dùng. Ngân kỳ khiếp sợ nhìn xem Đông Phương Mặc. Ngươi đây là, vì cái gì? Bởi vì tại hắn vận dụng cái kia mang theo độc tính kỹ pháp về sau. Ta đã cảm thấy, người này giống như có chút để người nhìn không thấu. Cho nên ta tại lúc ấy, liền vận dụng vô giới ma đồng. Chính là vì không cho hắn có cơ hội lại âm ta. Đông Phương Mặc mang theo vô cùng tự tin. Đông Phương Mặc, bản công chúa thật sự là quá bội phục ngươi. Ngân kỳ ngay tại cái này nho nhỏ thần thức trong không gian nhảy nhảy nhót nhót. Cao hứng vô cùng, Ngân kỳ hoàn toàn không có vừa rồi Đông Phương Mặc trực diện cấp một huyền tướng thời điểm lo lắng. Thấp thỏm, chỉ bất quá để ta tiếc nuối là, ta không có tìm được để tuân sư huynh đồ giải độc. Chấm ngoặc kép, chiến thắng cái này cấp một huyền tướng. Cái này có được vương cấp huyết mạch truyền thừa cấp một huyền tướng. Cũng không có để hắn có cái gì kích động cảm giác. Thậm chí là đem hắn chém giết cũng sẽ không để hắn cảm thấy hả giận. Đó là bởi vì Tuân Ngôn Phong, Đông Phương Mặc, đã trên người hắn không có. Trước không cần nghĩ nhiều như vậy, vẫn là đi xem một chút. Đừng chờ hắn chậm quá mức mà đến, lại tới đối phó ngươi. Ngân kỳ vẫn còn có chút lo lắng. Liền xem như hắn nghĩ muốn đối phó ta, khả năng cũng a có bản lĩnh lớn như vậy. Đông Phương Mặc không có chút nào quan tâm. Ngân kỳ rất thích Đông Phương Mặc loại này bỏ ta lấy ai cái chủng loại kia bá khí. Đông Phương Mặc làm bất cứ chuyện gì cũng sẽ là lý trí. Cho nên, Ngân kỳ không lại nói cái gì. Đông Phương Mặc một đạo lưu quang, liền trực tiếp chạy về phía cái kia lưu tông tướng. Mặc kệ từ chỗ nào nói, hắn có khả năng bỏ qua người này a. Thời khắc này lưu tông tướng đang ở tiếp nhận cái này vô biên phản phệ, đang ở lợi hại nhất thời điểm. Từng tiếng kêu thảm, để xung quanh yêu thú đều lẫn mất xa xa. Bởi vì bọn hắn thật không tưởng tượng nổi. Một người tu luyện, đây là nhận lấy như thế nào tàn khốc trọng thương, mới có thể phát ra thanh âm như vậy a. Khi cái này nhất khó có thể chịu đựng phản phệ quá khứ thời điểm. Lưu Tông Tường thì thật chặt cắn môi. Đây là trên chiến trường a. Hắn không biết Đông Phương Mặc ở nơi nào. Thật vất vả hắn có thể mở mắt ra con mắt. Hắn thật sự có một loại may mắn cảm giác. Tại mình tiếp nhận phản phệ trong khoảng thời gian này, Đông Phương Mặc cũng không có tìm được hắn. Chợt, hắn liền cười. Có thể cùng mình cái này kỹ pháp như thế quyết đấu. Có thể sẽ là phổ thông kỹ pháp a. Kia tiểu tử cũng nhất định sử dụng cấm kỵ kỹ pháp. Vẻn vẹn là từ tu vi đi lên giảng, sự phản phệ của hắn nhất định so với mình còn mãnh liệt hơn. Nghĩ không ra, ngươi là một cái tâm rộng như vậy người, đều thành bộ dáng này, lại còn cười được. Đột nhiên, Lưu Tông Tường tới bên tai một thanh âm. Thanh âm này thế nhưng là mang theo vô tận chế nhạo. Lưu Tông Tường đang nghe cái này mang theo thanh âm non nớt về sau, run rẩy một chút, không đơn thuần là thân thể của hắn, mà là tính cả linh hồn. Bởi vì cái này thanh âm thuộc về Đông Phương Mặc, nguyên bản cái này phản phệ đã qua như vậy một chút điểm. Hiện tại, Lưu Tông Tường chỉ cảm thấy linh hồn của mình chỗ sâu lại một lần chấn động lên, loại này khó chịu không cách nào nói nên lời. Hắn thật rất khó tin tưởng, chỉ là bởi vì đối với Đông Phương Mặc cái này sợ hãi lại có thể để linh hồn hắn chấn động. Đông Phương Mặc nhấc chân đá một chút co quắp ngã trên mặt đất Lưu Tông Tướng. Vậy mà lại sợ thành cái dạng này. Cái kia sớm đi làm cái gì? Không có bản sự kia. Cũng không có can đảm kia. Liền cục đuôi làm người. Đông Phương Mặc không có một trưởng đem cái này Lưu Tông Tường cho đánh chết. Cứ việc làm như vậy. Để hắn hả giận. Để hắn có thể vì hắn lãnh băng báo thù. Nhưng là Tuân Ngôn Phong muốn tìm được giải dược. Liền càng thêm khó khăn. Đông Phương Mặc ẩn nhẫn lấy lửa giận. Lẳng lặng chờ lấy Lưu Tông Tường tỉnh lại. Chỉ cần hắn có thần trí là được rồi. Hắn nhất định có biện pháp buộc hắn nói ra loại độc dược này lai lịch. Nguyên bản phản phệ đã qua. Lưu Tông Tường lần này bất quá là mình nỗi lòng ba động mà thôi. Cho nên, thời gian mấy hơi thở, hắn lại có thể mở mắt. Nói cho ta, Lục Trúc Thanh độc ngươi là từ chỗ nào đạt được. Đông Phương Mặc nhìn xem Lưu Tông Tường có ý thức. Lập tức mở miệng đặt câu hỏi. Ta không biết. Lưu Tông Tường không chút do dự nói bốn chữ này. Chỉ là bốn chữ này. Triệt để đem Đông Phương Mặc lửa giận cho đốt lên. Hắn đã thừa nhận thứ này là của hắn. Lại dám nói là không biết từ chỗ nào đạt được. Đây là tại khiêu chiến ranh giới cuối cùng của hắn a. Một đạo lực lượng thần thức phun trào ra. Đông Phương Mặc chỉ là một cái thủ quyết. Liền tạo thành một đạo cấm chế. Mà lại. Cấm chế này bị Đông Phương Mặc lập tức đẩy vào Lưu Tông Tường mi tâm. Lưu Tông Tường giờ phút này, phản phệ vẫn còn tiếp tục. Dù cho Đông Phương Mặc cái này nho nhỏ cấm chế cũng không khó ngăn cản. Thế nhưng là Lưu Tông Tường lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Đông Phương Mặc đem cấm chế này trùng tại. Trong cơ thể của mình. A, chấm ngoặc kép, khi cấm chế bắt đầu kích thích thần trí của hắn thời điểm. Lưu Tông Tường lập tức phát ra như mổ lợn chu lên. Đông Phương Mặc ngoạn vị đùa bỡn trong tay một cái khác cấm chế. Lưu Tông Tường, người nếu là không có nói, ta còn có rất nhiều cấm chế. Đến lúc đó, cũng không phải cấm chế này đơn giản như vậy. Người cần phải suy nghĩ kỹ, lại trả lời ta vấn đề này. Người nếu là vẫn là nói không biết, ta cam đoan, cấm chế này xuống dưới. Để ngươi học quỷ kêu. Khi cái kia thần thức bị trêu chọc đau đớn thối lui về sau. Lưu Tông Tường hít một hơi thật sâu. Cái này Đông Phương Mặc. Nhìn xem bất quá là cái non nớt thiếu niên. Thế nhưng là. Thủ đoạn này vì cái gì khủng bố như vậy. Ngươi không nói. Cũng không gặp qua ta một cửa này. Vừa rồi. Loại kia phản phệ tư vị ngươi không phải đã hưởng thụ không tệ sao. Hiện tại ta liền có thể để ngươi mới hảo hảo, tinh tế thể hội một chút. Đông Phương Mặc lập tức đem trong tay cấm chế trực tiếp đẩy lên Lưu Tông Tường trước mắt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.